Tay phải bay ra một đạo kiếm quang, tản mát ra sát ý kinh người, người người đều nhận biết đây là bát quái tâm ý kiếm quang của hắn. Lẽ nào Dương Lăng muốn giết người? Có thượng trưởng lão trong lòng giật mình. Quả nhiên, Dương Lăng quát to. Hôm nay, ta phải làm mọi người mất mặt, giết chết cái tiện nhân này. Đang khi nói chuyện, kiếm quang kia hướng Hương Nhị chém giết qua. Ngươi dám, không trung chợt quát một tiếng, một đạo thân ảnh chặn kiếm quang lại, Khương Thượng quả nhiên xuất hiện. Đối mặt kiếm quang sắc bén, Khương Thượng trực tiếp một quyền oanh ra, mặc kệ bất luận là cái gì đạo thuật kiếm pháp, ở đây trước mặt linh đài lực kinh khủng, trực tiếp đều bị bức lui. Dương Lăng lạnh lùng nói, Khương Thượng, ngươi khinh người quá đáng. Khương Thượng trầm giọng nói, Hương Nhị sau này là đạo lữ Khương Thượng ta, há có thể cho ngươi thương tổn. Dương Lăng nhãn thần nhất thời hàn lãnh như băng, nhìn chằm chằm Khương Thượng điềm nhiên nói. Khương Thượng, ngươi cho là bản trưởng lão chỉ không được ngươi. Khương Thượng lộ vẻ khinh thường, chậm rãi nói. Lẽ nào ngươi có thể, oanh, một quả hắc cầu chẳng biết từ đâu mà đến, bỗng nhiên bao phủ lấy Khương Thượng. Cũng là bảo bảo mai phục tử vong tuyệt địa trong nháy mắt phát động chế trụ Khương Thượng. Tử vong tuyệt địa chính là am hiểu nhất của bảo bảo, cũng là tinh thuật uy lực lớn nhất. Tiến nhập trong đó, ngay cả Khương Thượng nhất thời bán hội cũng không có thể đi ra. Dương Lăng ánh mắt thản nhiên quét nhìn mọi người. Các vị, Khương Thượng khinh người quá đáng, hôm nay Dương Lăng ta tuyệt không tha cho hắn. Bỗng nhiên tế ra ngũ hành phiên thiên ấn, ném vào trong tử vong tuyệt địa. Mà trong nháy mắt khi thả ra phiên thiên ấn, đại lượng đan dược được ném vào trong đại ấn, ngũ hành phiên thiên ấn, đã ở trong nháy mắt cuồng bạo nổi lên. O không ô, 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.